Cách đây ít lâu, tôi nghe thấy ông nói rằng khoa học là cái đầu và tôn giáo là trái tim. Tôi hiểu rằng những phẩm chất này, mặc dù là đối cực, có sự phụ thuộc lẫn nhau. Cái này không thể tồn tại mà thiếu cái kia, cũng như con người không thể tồn tại mà thiếu đầu và tim. Thế thì liệu có thể có một cộng đồng khoa học thế giới mà mang theo nó một sản phẩm phụ cần thiết là một cộng đồng tôn giáo thế giới không? Liệu diễn cảnh về một thế giới khoa học và một thế giới tôn giáo đồng nhất với nhau có nằm trong diễn cảnh về con người mới của ông không? Con người không chỉ có đầu và tim, ngoài đầu và tim còn có các thứ khác trong con người, bản thể. Vì vậy, bạn phải hiểu ba thứ: đầu, tim và bản thể. Tôi đã nói rằng tôn giáo là trái tim bởi tôn giáo là cầu nối giữa cái đầu và bản thể. Cái đầu không thể nhảy thẳng vào bản thể trừ phi nó đi qua trái tim. Khoa học bị bó hẹp trong cái đầu, lý trí, suy luận. Trái tim bị giới hạn trong cảm giác, cảm xúc, cảm nhận. Nhưng bản thể nằm ngoài cả hai. Nó là sự im lặng thuần khiết, không suy nghĩ, không cảm xúc. Và chỉ người biết rõ bản thể của mình mới là người có tôn giáo thật sự. Trái tim chỉ là một trạm dừng chân. Nhưng bạn phải hiểu cái khó của tôi. Bạn sống bằng cái đầu. Tôi không thể nói về bản thể với cái đầu sẽ không thể giao tiếp với bản thể. Đối với cái đầu, không có bản thể. Thế nên các nhà khoa học mới liên tục phủ nhận linh hồn. Vì vậy, tôi phải nói với bạn về trái tim, điểm trung gian. Cái đầu có thể hiểu một chút về trái tim bởi ngay cả nhà khoa học vĩ đại nhất cũng yêu. Cái đầu của anh ta không thể tiếp thu được những gì đang xảy ra. Yêu ư, anh ta không thể chứng minh nó bằng lý trí. Anh ta không thể hiểu tại sao nó lại xảy đến với người đàn ông này hay người phụ nữ nọ. Phản ứng hóa học đằng sau nó là gì? Nguyên tắc vật lý đằng sau nó là gì? Nó cứ như từ trên trời rơi xuống. Nhưng anh ta cũng không thể phủ nhận nó. Nó ở đó và nó đang chiếm hữu toàn bộ cuộc đời anh ta. Thế nên tôi mới nói tôn giáo là trái tim. Đây chỉ là một câu nói có tính biểu tượng thôi. Một khi tôi có thể thuyết phục bạn chuyển từ suy nghĩ sang cảm xúc, thì tôi có thể nói với bạn rằng tôn giáo là bản thể. Tôn giáo không phải là suy nghĩ hay cảm xúc, nó không phải là lý trí hay cảm nhận, nó chỉ là sự im lặng thuần khiết. Một mặt, nó là sự trống rỗng tuyệt đối bởi không có cảm xúc, không có suy nghĩ, nhưng mặt khác, nó ngập tràn phước lành, hạnh phúc. Thiền định là một cách để chuyển từ cái đầu sang trái tim và từ trái tim sang bản thể. Tôi muốn tất cả các nhà khoa học lắng nghe trái tim. Điều đó sẽ thay đổi đặc tính của khoa học. Nó sẽ không phục vụ cho cái chết nữa. Nó sẽ không tạo ra ngày càng nhiều các vũ khí hủy diệt nữa. Nó sẽ phục vụ cho sự sống. Nó sẽ tạo ra các đóa hồng ngày càng đẹp hơn, ngày càng thơm hơn. Nó sẽ tạo ra những loại cây tốt hơn, những con vật tốt hơn, những con chim tốt hơn, những con người tốt hơn. Nhưng mục đích tối hậu là chuyển từ trái tim sang bản thể. Và nếu một nhà khoa học có khả năng sử dụng cái đầu trong thế giới khách quan, sử dụng trái tim trong thế giới tương tác giữa người với người, và sử dụng bản thể trong chính sự tồn tại, thì người đó sẽ là một người hoàn hảo. Diễn cảnh của tôi về con người mới là diễn cảnh về một người hoàn hảo. Hoàn hảo theo nghĩa là toàn bộ ba chiều của người đó sẽ hoạt động không đối nghịch nhau mà ngược lại bổ sung cho nhau. Người hoàn hảo sẽ tạo ra một thế giới hoàn hảo. Người hoàn hảo sẽ tạo ra một thế giới của các nhà khoa học, một thế giới của các nhà thơ, một thế giới của các thiền sư. Cách tiếp cận của tôi là toàn bộ ba trung tâm trên hoạt động bên trong tất cả mọi người, bởi mọi cá nhân đều là một thế giới. Và những trung tâm này nằm bên trong cá nhân chứ không nằm bên trong xã hội. Do đó, tôi tập trung vào cá nhân. Nếu tôi có thể thay đổi cá nhân thì sớm muộn thế giới cũng sẽ thay đổi. nó sẽ phải thay đổi bởi nó sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của con người mới. Con người mới không chỉ giỏi toán mà còn thích và sáng tác được nhạc. Người đó có thể nhảy, người đó có thể chơi guitar, và đây là một sự thư giãn tuyệt vời cho cái đầu, bởi cái đầu không còn hoạt động nữa. Con người mới không chỉ có trái tim, có những khoảnh khắc người đó thậm chí còn chìm sâu hơn vào bên trong và chỉ đơn giản là hiện hữu. Chính cái cội nguồn hiện hữu đó là trọng tâm của sự sống. Chạm vào nó, tới dưới nó sẽ là hồi xuân. Tất cả các nguồn năng lượng của trái tim và cái đầu sẽ được nhân lên gấp nhiều lần, bởi bạn sẽ nhận năng lượng mới mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc. Ngay lúc này thì một nhà khoa học vĩ đại như Einstein cũng chỉ sử dụng được 50% tiềm năng của mình. Vậy còn nói gì đến những người bình thường, họ chưa bao giờ vượt qua được 5-7%. Nếu toàn bộ ba trung tâm đều hoạt động cùng nhau, con người sẽ có thể hoạt động một cách trọn vẹn 100%. Chúng ta thực sự có thể tạo ra một thiên đường ở đây, trên trái đất này. Nó nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Chỉ cần một chút nỗ lực, một chút can đảm, không cần gì hơn thế nữa. Thế giới phải có tính khoa học để đạt được tất cả các công nghệ, tất cả những sự tiện nghi. Thế giới phải có tính thơ, nếu không, con người sẽ trở thành những con robot. Cái đầu là một chiếc máy vi tính. Nếu không có thơ ca, âm nhạc, nhảy múa và ca hát, thì một chiếc máy vi tính còn làm được những việc mà cái đầu đang làm một cách hiệu quả và chuẩn xác hơn nhiều. Các giáo hoàng luôn nói rằng họ không bao giờ mắc sai lầm. Làm gì có chuyện đó. Nhưng nếu họ muốn không bao giờ mắc sai lầm, thì họ có thể thay thế bộ não của mình bằng một chiếc máy vi tính. Khi đó họ sẽ không bao giờ mắc sai lầm. Trái tim là một phương diện hoàn toàn khác. Một phương diện của một việc trải nghiệm cái đẹp, tình yêu và biểu lộ chúng. Nhưng đó không phải là tất cả. Nếu không chạm đến trung tâm của mình thì bạn sẽ mãi không cảm thấy mãn nguyện. Và một người không cảm thấy mãn nguyện sẽ rất nguy hiểm, bởi người đó sẽ làm bất cứ việc gì để loại bỏ cảm giác bất mãn này. Người kinh doanh. Người hiểu rõ bản thân và trung tâm của mình là người giàu có nhất. Thực ra đó chính là nơi ngự trị vương quốc của Chúa Trời. Đó là vương quốc của bạn. Ở đó bạn là một vị chúa. Sâu bên trong, tại trung tâm bản thể của bạn, bạn trở thành một vị chúa tể. Có một loại tâm trí đã xuất hiện, tâm trí Mỹ. Đây là một thứ mới mẻ trong lịch sử nhân loại. Tâm trí Mỹ, lần đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử của loài người có một loại tâm trí như vậy. Là tâm trí được đào tạo kỹ càng nhất để đối phó với thế giới. Xã hội Mỹ là xã hội đầu tiên trong lịch sử con người chịu sự thống trị của những người làm kinh doanh. Đây cũng là lý do dẫn đến thành công của xã hội này. Chưa từng có xã hội nào chịu sự thống trị của những người làm kinh doanh. Ở Ấn Độ, những người thống trị là các học giả, người Bà La Môn, giáo sư, chuyên gia. Ở Anh, những người thống trị là tầng lớp quý tộc và phần còn lại của châu Âu cũng vậy. Ở Nhật, những người thống trị là các chiến binh và samurai. Chưa bao giờ và chưa ở đâu có những người thống trị là những người làm kinh doanh. Xã hội và văn hóa Mỹ được dựa trên tâm trí của người kinh doanh.